Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, 6, chương 2001 thứ 6. Cầu chia sẻ, đang điên cuồng sau khi va chạm, không ai có thể ngăn cản, vốn tưởng hoãn một chút đều không được, bất quá chờ bọn hắn lên tòa thứ tư núi về sau. Bao vây khôi lỗi liền nhiều hơn, vô luận là trình độ cứng cáp. Hay vẫn là lực lượng, đều muốn vượt xa trước. Bất quá Lâm Hiên không có gì khó. Xông đi lên chính là đụng. Những thứ này kim nhân nhẹ nhõm bị va nát thành một mảnh. Không thể địch nổi. Đương nhiên những người khác cũng giống như thế. Tương tự có thể nhẹ nhõm đụng tàn mất những thứ này kim nhân. Không có gì khó. Nếu liền điểm ấy cũng không cách nào phá vỡ. Trực tiếp nhận thua rồi. Cũng không cách nào tiếp tục tiến hành được cuối cùng. Có tuy nói đụng không qua. Nhưng còn có thể dùng công kích tới bổ sung. Điểm ấy ngược lại là không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất là Lâm Hiên tại làm sao nhiều kim sắc khôi lỗi bao vây rồi. Vẫn đang có thể quá điên cuồng đuổi theo mau. Nếu như muốn bạo phát đi ra. Cái kia tựu cũng không dừng lại. Thẳng tắp sông đi lên. Chỉ cần bọn hắn không nên trêu chọc đến Lâm Hiên. Lâm Hiên tựu cũng không vô duyên vô cớ đụng vào. Bất quá hiện tại bọn hắn đều muốn chú ý ít kim sắc khôi lỗi này. Làm sao có thể còn dám tới gây ra Lâm Hiên. Đều rối rít ngăn cản ít kim sắc khôi lỗi này. Có chút thì là không muốn đi để ý tới Lâm Hiên. Không phải là tất cả mọi người. Đều như vậy hận từ phàm nhân giới đi lên thần đế đấy. Kế tiếp Lâm Hiên một đường hát vang tiến mạnh. Hùng hãn sát nhập vào tiến về trước 20 tên, bao vây kim nhân, bịch một tiếng, đã bị vỡ thành vụn cát, bực này bạo lực thì thôi, phối hợp này sinh vạn pháp chi phong, tốc độ một mực dẫn đầu người khác, loại tình huống này, để cho phó điện chủ bọn hắn mặt mày hớn hở, bực này biểu hiện thật sự là làm cho người cảm thấy hài lòng. Lâm Hiên này đều nhảy vào top 20 rồi, tiếp tục như thế. Phỏng đoán có thể sát nhập 10 thứ hạng đầu chứ? Phó điện chủ cười nói. Đúng, chỉ cần bọn hắn không cản trở lời nói. Nhảy vào trước 10, khẳng định không có vấn đề gì. Võ Hồng thần tướng cười cười. Trong lòng cũng là rất vui vẻ. Chẳng qua là Vũ Tuần La Sứ bên kia liền không thế nào vui vẻ. Đều là vững chắc cái mặt. Đây có thể không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Xem ra cửa thứ nhất. Danh tiếng cũng bị hắn xuất tẫn. Tiểu tử này quả nhiên là một con ngựa ô. Vũ Tuần La Sứ trầm giọng nói. Không cần phải lo lắng. Cũng liền cửa thứ nhất hơi chút rầm rĩ trương nhất chút thôi. Đằng sau có thể đã không nói chính xác. Bên cạnh trạm tuần tra sứ cười lạnh một tiếng. Căn bản không lo lắng. Dù sao đằng sau còn có rất nhiều quan. Bọn hắn làm gì lo lắng chứ. Thiên Vũ Chúa Tể đôi mắt đẹp lóe ra. Nhìn xem biểu hiện của Lâm Hiên, thêm mấy phần tán dương, chính là muốn hiệu quả như vậy. Vạn Thiên Chúa Tể nhìn xem biểu hiện của Lâm Hiên, kim mang lập lòe, ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Cho tới nay, đều có rất ít từ phàm nhân giới thần đế giết bài danh trước 10. Thật sự nếu là như vậy, vậy coi như sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên đây là đến cuối cùng nhất, đều muốn giết trước 10. Mà không phải cửa thứ nhất giết trước 10. Bất quá cửa thứ nhất có thể vọt tới trước 10. Cũng đã là hiếm thấy. Lúc trước Thiên Vũ Chúa Tể cửa thứ nhất. Đều không có sát nhập trước 10. Cho dù là cửa ải cuối cùng đã xong. Đều là sát nhập top 20 mà thôi. Đều không có sát nhập trước 10. Cho nên nói nếu cuối cùng Lâm Hiên sát nhập vào trước 10. Như vậy thì là sáng tạo ra cái kỳ tích. Sáng tạo ra cái lịch sử. Rất nhanh bọn hắn liền giết đến cuối cùng trên một ngọn núi. Bao vây còn không có cái gì ý mới kim sắc khôi lỗi. Biến hóa chính là như vậy nhiều. Sẽ không có quá nhiều biến hóa. Tuy nói đều là chọn tinh anh đệ tử. Nhưng không có nghĩa là độ khó sẽ rất khủng bố. Quá khó khăn liền không có người nào lên cấp. Tuy nói độ khó lần nữa gấp bội. Nhưng nên đi lên. Hay vẫn là lên đây. Tên thứ nhất Vương Nham như cũ xông lên. Một chút đánh bay tất cả kim sắc khôi lỗi. Bắt lại bài danh thứ nhất. Khi hắn đứng ở tối đỉnh phong cúi nhìn thấy mặt lúc. có một loại cảm giác thành tựu từ nội tâm dâng lên. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy Lâm Hiên vội vàng đuổi theo. Từng tên một kẻ dự thi bị đuổi theo. Từ top 20 tới sát không sai biệt lắm bài danh trước 10. Này từ phàm nhân giới đi lên tiểu tử. Có điểm tới đầu. Vương Nham con mắt lạnh lẽo. Cường hãn khí lực thêm tốc độ kinh người. Tại trên một quan này. Tuyệt đối là có thể cầm 10 thứ hạng đầu rồi. Quả nhiên. Lâm Hiên một hơi xông lên bài danh trước 10. Cũng tiếp tục đuổi về phía trước đi. Thứ 9. Thứ 8. Thứ 7. Thứ 6. Rốt cuộc đuổi theo bài danh thứ 6 lúc. Đã trở thành bài danh thứ 6. Ở thời điểm này. Hắn trèo lên đỉnh. Có nghĩa là hắn đã trở thành bài danh thứ 6. Cửa thứ nhất tất cả kẻ dự thi ở bên trong. Đã lấy được bài danh thứ 6. Không có đạt được 3 thứ hạng đầu là rất tiếc. Nhưng có thể thu được trước 6. Đã là một cái kỳ tích con số. Thứ 6. Chúng ta bắt lại thứ 6. Phó điện chủ chấn kinh rồi. Các điện chủ bọn hắn cũng chấn kinh rồi. Vốn tưởng rằng có thể sát nhập trước 20. Hoặc là 10 thứ hạng đầu cũng không tệ rồi. Hiện tại đến thứ 6. Một cái lịch sử tính thứ tự. Là bọn hắn giáng trần thần điện. Cho tới bây giờ đều không có lấy qua thứ tự. Bài danh thứ 6 sao? Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực đuổi theo. Vẫn là không có pháp tiếp tục giết tới. Người phía trước quá là nhanh. Tăng thêm vạn pháp chi phong. Đều miễn cưỡng đuổi theo một điểm. Như vậy đều bị ngươi bắt lại bài danh thứ 6. Ngươi tên là gì? Vương Nham đã đi tới. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn. Đối với cái này bài danh thứ 6. Hắn vẫn chẳng thèm ngó tới. Nghe ngữ khí của Vương Nham. Liền là một loại cao cao tại thượng ngữ khí. Để cho hắn cảm giác không quá thoải mái. Không biết có vấn đề gì. Lâm Hiên nhìn xem Vương Nham. Hắn biết đây là bài danh thứ nhất. Tốc độ kinh người. Khí lực kinh người. Tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài cấp bậc. Hắn thật là tăng thêm vạn pháp chi phong. Tối đa liền là theo Vương Nham ngang hàng. Đủ để biết rõ tốc độ của hắn nhiều kinh khủng. Vấn đề ngược lại là không có. Liền là cảm thấy ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Vương Nham ánh mắt lạnh như băng nói. Ta nhiều cái huynh đệ. Đều bị ngươi đụng bị thương. Ngươi có phải hay không cảm giác mình khí lực rất mạnh. Nguyên lai là vì bằng hữu của mình đến trả thù. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ta không hề cảm giác mình khí lực rất mạnh. Chỉ có điều ngươi mấy anh em. Đều ngăn cản tại trước mặt ta. Còn nói với ta. Có bản lĩnh đụng bọn hắn. Ta đây không phải nghe lời của bọn hắn sao. Nếu như vậy bị coi thường. Nói để cho ta đụng bọn hắn. Vậy đụng phải. Vương Nham sững sờ. Không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ trả lời như vậy. Chợt một cả giận nói. Tiểu tử. Xem ra ngươi cũng không biết mình phạm sai lầm gì. Ở chỗ này. Coi như là long. Cũng phải cấp ta bàn chứ. Có một số việc. Không phải là loại người như ngươi người đê tiện có khả năng tiếp xúc. Hắn theo như lời chuyện tình. Chính là thứ tự những chuyện này. Tưởng muốn đạt được cao danh lần. Vậy kết quả chính là chết. Bọn hắn đều không vui chứng kiến phàm nhân giới đi lên thần đế. Có thể thu được cao danh lần. Có thiên vũ chúa tể áp bọn hắn một cái đầu. Cũng đã chịu đủ rồi. Lâm Hiên trong mắt lóe ra vài đạo lãnh mang. Cười lạnh nói. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là rất cao quý đấy. Không biết đến lúc đó bị ta dẫm ở phía dưới lúc. Có thể hay không thấp kém ngươi cái kia cái gọi là cao quý chính là đầu lâu chứ. Những người này miệng chính là đủ ti tiện. Không mắng bọn hắn toàn thân khó chịu. Đều tự cho là tài trí hơn người. Không phải là hoàn cảnh hơi tốt một chút. Có cần phải kiêu ngạo như vậy. Thứ tự cao thấp. Chính mình tranh thủ. Vương Nham lời nói này. Chẳng khác nào để cho hắn buông tha. Không nên tranh đoạt này cao danh lần. Nếu không đó là một con đường chết. Loại này uy hiếp, hắn có thể tiếp nhận. Convert by, cầu chia sẻ, hết chương.